Chương 751, lẫn nhau tổn thương a. Bắc Câu Lô Châu, tứ phía toàn biển vì Bắc Hải, trên danh nghĩa tới nói sở hữu Bắc Hải đều là về Bắc Hải Long cung quản hạt. Thế nhưng là tại Bắc Chi vô cùng có phiến hải vực, nhiều năm như vậy Bắc Hải Long Vương đừng nói quản, thậm chí xưa nay không dám phái binh đặt chân cái kia phiến hải vực bên ngoài 3000 dặm địa phương. Cái kia phiến hải vực luận rộng rãi chừng 10 vạn dặm, biển sâu mà đen tầm nhìn vô cùng thấp, mà lại nước biển cũng là băng lãnh đến cực điểm, thế nhưng là nơi này cực kỳ nổi danh. Cái chỗ kia gọi Bắc Minh, chính là yêu tộc Sơn Hải hai đại thánh địa bên trong biển, chung quanh tụ tập rất nhiều trong nước yêu quái. Một hơi liền muốn tứ hải, tổ long huynh vẫn là giống nhau lúc trước như vậy bá khí a. Âm lãnh hắc ám Bắc Minh chỗ sâu, bỗng nhiên sáng lên một đôi phát sáng to lớn con ngươi, còn có khẽ than thở một tiếng. Cuối cùng cái này cái cự đại tồn tại trở mình, Bắc Minh lập tức dời sông lấp biển, sóng lớn mãnh liệt. Lại vân vân. Đôi tròng mắt kia lại dập tắt xuống dưới. Đông Hải Long Cung, ống ánh sáng long lanh, thật như thủy tinh điêu thành một tòa cung điện lập ở dưới biển. Ngao Quản đám người đã từ trong đại điện lui xuống. Hôm nay chuyện phát sinh đối bọn hắn xung kích có thể nói so trước đó vạn năm bên trong sở hữu xung kích thêm lên đến còn phải lớn, nhưng tổng kết một chút lời nói liền là một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là bọn hắn thủy tổ còn sống, đây là một cái làm bọn hắn hết sức phấn chấn tin tức, bởi vì long tộc về sau qua thật sự là quá thảm rồi. Một cái đại la kim tiên tồn tại đối một chủng tộc ý nghĩa liền rất to lớn, lại càng không cần phải nói một cái tổ cảnh, tuyệt đối có thể nhảy lên làm tam giới đỉnh cấp thế lực. Tin tức xấu liền là thiên địa pháp tắc áp chế. Bọn hắn không nghĩ tới toàn bộ long tộc trên thân lại bị thiên địa pháp tắc cho áp chế, khó trách bọn hắn bốn huynh đệ tu đến chân tiên đỉnh phong phía sau vạn năm cũng không còn cách nào đột phá thái ất tán tiên. Tổ long một người ngồi tại bảo tọa bên trên trầm ngâm suy tư. Đối với lần này thoát ly thiên đình chiếm lĩnh tứ hải, hắn kỳ thật đã mưu đồ rất lâu, mà lại hắn đã cùng Bắc Châu yêu cảnh núi cùng biển đều đánh qua chào hỏi. Bên kia núi từ đầu đến cuối đều không có đáp lại, thật giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, nhưng là biển bên kia đổ là cho hắn một cái tương đối hài lòng trả lời chắc chắn. Hiện tại tam giới thế lực lớn có thể nói hơi nhiều, ngoại trừ thiên đình còn có Phật giới, nhân tộc, yêu tộc, Atula, cùng ma giới, thủy tổ. Lúc này Ngao Quản tiến đến quỳ xuống đất đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tổ Long nhìn lại, ra thế nào? Ngài đoán quả nhiên không có sai, cái kia đạo chí cường khí tức xuất hiện địa phương chính là phượng tộc. Ngao Quản nói ra. Tổ Long thở dài, nguyên hoàng có người kế tục, làm sao ta liền không có dạng như vậy tự đâu. Ngao Quản nói, thủy tổ, cái kia phượng tộc bên kia. Tổ Long nhắm mắt nhẹ nhàng trầm ngâm một trận, nói, mang lên lễ vật tiến đến chúc mừng, đồng thời mời cái kia đạo khí tức chủ nhân đến Đông Hải cùng bản tôn một lần. Thủy tổ, chúng ta Đông Hải cùng giữa bọn hắn. Ngao Quản có chút muốn nói lại thôi. Thù. Tổ Long mắt sáng lên phất tay nói ra, đi đến, không có địch nhân vĩnh viễn, thiên đình bữa tiệc ăn gan rồng, ăn phượng tủy. Bản tôn không tin phượng tộc bên kia một điểm ý nghĩ đều không có. Ngao Quản gánh thầm nghĩ, thế nhưng là lão tổ, chúng ta chiếm cứ tứ hải thiên đình chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tổ Long trầm giọng nói, bọn hắn không từ bỏ ý đồ. Bản tôn còn không từ bỏ ý đồ đâu, huống hồ, ngươi thật sự cho rằng lão tổ ta cùng thiên đình vạch mặt không có một chút chuẩn bị. Ngao Quản khẽ giật mình, lão tổ có ý tứ là chỉ cần ta không chết, long tộc liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tổ Long trong mắt lóe lên hừng hực ánh sáng, ngươi bây giờ xuống dưới theo ta phân phó làm đi, chúng ta nhìn một chút, lần này tam giới bên trong đến cùng là hy vọng ta long tộc biến mất người nhiều vẫn là phản đối thiên đình người nhiều. Thiên cung thánh cảnh, tường vân tràn ngập, thủy khí xuất hiện, từng tòa huyền không hòn đảo san sát. Huyền Thiên Cung. Lục Xuyên hiếu kỳ hỏi có phải hay không đánh Đông Hải, nhưng ngẫm lại trừ Phi Ngọc Đế hoặc là Trường Sinh, Thanh Hoa hai vị đế quân động một chút, không phải Đông Hải thật đúng là không hạ được tới. Tổ Long là tổ cảnh, nếu là không đi một cái tổ cảnh vậy đi lại nhiều thiên binh thiên tướng cũng là không tốt. Đều là tặng đầu người hành vi. Nghe nói cái kia Tổ Long tại thời viễn cổ từng có một chọi ba kinh người ghi chép. Long Cát lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói ngươi gặp Tổ Long cho nên mới tới nhìn xem ngươi thế nào. Hừ, cái này Tổ Long. Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng, nói, người tới. Rất nhanh Thường Hạo tiến đến nói, đế quân có gì phân phó. Lục Xuyên nói, truyền lệnh xuống, lập tức cho bản đế quân ra một chút Nam Đẩu Tinh Quân cùng Bắc Đẩu Tinh Quân hạ lạc. Hắn Lục đế quân nói 102, ngươi Tổ Long không phải không biết ta sư phụ sao? Vậy được, lần này để các ngươi nhận thức một chút. Nói lên sư phụ hắn, Lục Xuyên cũng là có chút im lặng, nhiều năm như vậy đã đi chưa một chút tin tức. Thường Hạo nói, đúng. Lục Xuyên nói, mặt khác ngươi đi xem một chút thiên đình làm to chuyện tập kết binh mã đang làm gì, có phải hay không muốn đánh Đông Hải, sau đó mau tới hồi báo. Đúng. Thường Hạo quay người lui ra. Loạn, toàn loạn. Lục đế quân phiền muộn ngồi xuống thở dài, lúc đầu hắn coi là tới là nghiêm chỉnh phong thần thế giới, về sau hắn phát hiện phong thần kết thúc phía sau lại có hướng phía Tây Du đi đầu mối. Lại về sau vô thiên, Tổ Long cũng đi ra nổi lên. Bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì, pháp quyết vừa bấm, một thanh đỏ sậm sát kiếm xuất hiện. Bất quá tại nhẹ nhàng chấn động phát ra hồng quang, kiếm bên trên tựa hồ không ngừng cho hắn truyền lại tin tức gì. Lục Xuyên nghe không rõ, thế là đem đầu tiến tới. Ngươi không trả một cái thử một chút. Đột nhiên kiếm bên trên một đạo như sấm rền tiếng trống truyền tới, đem Lục Đế Quân chấn màng nhĩ đau nhức, tại chỗ một trừng, ngây mồm, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Sư tổ. Lục Xuyên giật mình về sau, ngạc nhiên cầm Tu Tiên kiếm theo thói quen đưa tay đi bắt muốn hướng trên lỗ tai thiết. Nhưng động tác một chút liền cứng đờ, thần sắc cổ quái. Kiếm bên trên truyền đến chính là thông thiên thanh âm. Lục Xuyên cầm chuôi kiếm, hô, uy, sư tổ a, sư tổ. Ngươi nói chuyện a. Đáng tiếc lần này hô nửa ngày vừa không có động tĩnh, Lục Xuyên lập tức có chút buồn bực. Phốc phốc. Cô em vợ nhóm nở nụ cười. Tiểu thất nói, tỷ phu, ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi nhân gian đi dạo thôi, chúng ta thật nhanh buồn bực chết rồi, trên trời thật một chút việc hay đều không có, nhưng là ngươi gặp phải sự tình quá đặc sắc. Liền là được. Những người khác cũng mở miệng ứng cùng mắt sáng lên. Lục Xuyên nhắm mắt nói, được, lần sau mang các ngươi đi Hoa Quả Sơn nhìn hầu tử. Bất quá tiếng kỹ ổ đoán chừng bị hầu tử nhìn muốn so nhìn hầu tử muốn càng thêm chuẩn xác. Bỗng nhiên Thường Hạo vội vã đi đến. Thường Hạo nói, đế quân, là muốn đi đánh, không phải đi đánh Đông Hải mà là chia binh tiến đánh Nam Hải, Bắc Hải cùng Tây Hải. Bất động Đông Hải. Điểm ấy Lục Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tổ cảnh cái này cấp bậc chiến đấu đại khái liền là ngươi không cần toàn lực căn bản chơi không chết đối phương, coi như dùng xuất toàn lực cũng không nhất định có thể giết chết, mà lại một khi xuất toàn lực liền là hủy thiên diệt địa hình. Bất quá Tổ Long một hơi muốn tứ hải khẳng định không được. Mà lại, đối Tổ Long cái này phách lối khí diễm, thiên đình nếu là không có một điểm phản ứng về sau đám yêu quái đều bắt chước theo, vậy cái này tam giới còn thế nào quản? Đây là thật vất vả tạo dựng lên trật tự. Cái này nếu là tam giới một lần nữa loạn bắt đầu vậy dĩ nhiên sinh linh đồ tháng không chừng tử bao nhiêu đâu, sở dĩ vô luận như thế nào, thiên đình đều phải đối với Long tộc làm ra ứng đối. Còn có, ngươi nhìn yêu tộc cho dù có Sơn Hải Thánh Địa, cũng không thuận của an phận. Coi như bí mật cùng thiên đình không hợp nhau đó cũng là bí mật sự tình, không có giật xuống tấm màn che. Bắc Câu Lô Châu trên danh nghĩa vẫn là thiên đình quản hạt. Thế nhưng là Tổ Long khác biệt, hắn là ngay trước tam giới người mặt trúc thiên đình miệng, một điểm nhi mặt mũi cũng không cho, như vậy thiên đình có thể khoan nhượng mới là lạ. Nhất định phải đả kích một chút phách lối khí diễm. Ai đi đánh Nam Hải Long Cung? Lục Xuyên hỏi. Thường Hạo nói, Lý Thiên Vương, còn có Na Tra Thái Tử cùng Tứ Đại Thiên Vương mang 10 vạn thiên binh thiên tướng. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, trong Long tộc không có thái ất cảnh cấp bậc sức chiến đấu, mà Na Tra nghe nói trước đây không lâu cũng thành công đột phá thái ất tán tiên thành thiên đình trọng yếu chiến lực. Cái này đồng thời không kỳ quái, Na Tra thiên phú căn cốt vốn là tại Tiễn giáo tam đại bên trong tính là vô cùng tốt loại kia, ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài thật đúng là không người vượt trên tiểu tử này. Lục Xuyên nói, Tây Hải đâu? Thường Hạo nói, Quán Giang khẩu. Nhị Lang chân quân. Ai? Lục Đế Quân khẽ giật mình. Hắn có thể nghe nói có cái cố sự bên trong, Dương Tiễn thế nhưng là cùng Tây Hải công chúa có một chân, lần này hắn đi làm Tây Hải. Thật không có vấn đề sao? Bắc Hải đâu? Lục Xuyên hỏi. Thường Hạo cổ quái nhìn Lục Xuyên một cái, muốn nói lại thôi. Lục Xuyên, làm gì, ngươi nhìn bản đế quân làm cái gì, chẳng lẽ lại để bản đế quân đi? Thường Hạo lắc đầu, thần sắc có chút im lặng. Lục Xuyên, đến cùng là ai? Thường Hạo, Vũ Khúc Tinh Quân. Lục Xuyên, ai? Lần này không chỉ là Thường Hạo, tự liền Lục Đế Quân cũng tại xác định phía sau hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cũng mười phần bó tay rồi. Võ Khúc. Để hắn đi đánh Bắc Hải, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm cái gì. Lục Xuyên lấy làm kinh hãi phía sau điên cùng nhả rảnh bắt đầu, Bắc Hải cái kia là địa phương nào, cái kia mỗi ngày sẽ chỉ ngủ thùng cơm đi có thể làm cái gì, khôi hài sao. Bắc Hải cái kia là địa phương nào. Nói như vậy, tiếp giáp Bắc Câu Lô Châu yêu giới, phía trên không biết có bao nhiêu yêu quái cùng hồng hoang cự thú. Tứ đại bộ châu bên trong Đông Thắng Thần Châu Địa Linh Nhân Kiệt, Nam Chiêm Bộ Châu Nhân Đạo Hưng Thịnh, Tây Ngưu Hạ Châu Phật Pháp Thịnh Vượng. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu diện tích lớn nhất, dù sao lấy trước là độc lập vì một giới, ngoài ra đó cũng là tứ đại bộ châu thần bí nhất khó lường không ngớt đình đều không muốn đi can thiệp địa phương. Liền càng đừng nói yêu tộc Thánh Địa Trung Sơn cùng Trúc Long. Cái này Bắc Hải Long cung tốt đánh, chỉ cần thay mặt đủ nhân thủ nhiệm vụ độ khó chỉ tính trung đẳng, có thể tính bên trên Bắc Câu Lô Châu cái kia nhiệm vụ độ khó cấp bậc là sư hướng bên trên bốc lên a. Nếu là sơ ý một chút cùng yêu tộc phát sinh xung đột, lại sơ ý một chút xử lý không tốt, cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Dùng Nam Cung thích cái kia tứ chi không phát đạt, đầu não rất đơn giản gia hỏa đi, xác định có thể hoàn thành sự tình. Trong viện tiếng bước chân truyền đến. Lục Xuyên lời nói vừa dứt tiếng bước chân kia ngay tại cửa đại điện ngạnh sinh sinh ngừng lại. Bảy cái tiên nữ đối mặt cửa ra vào, thấy rõ người tới phía sau lập tức hai mặt nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu cho đưa lưng về phía cửa ra vào. Lục Xuyên nháy mắt để hắn quay đầu nhìn. Khục. Cửa ra vào truyền đến một tiếng ho khan. Lục Xuyên quay đầu chỉ thấy Nam Cung Thích mặt đen lên đứng tại cửa ra vào, sắc mặt trướng thành màu gan heo. Trương Kiện đứng ở bên cạnh một mặt mặt không biểu tình. Được rồi, đại lão so chiêu, hắn vẫn là mang tính lựa chọn làm cái trong suốt người gỗ đi. Ai nha nha, cái này không Vũ Khúc Tinh Quân nha, tìm đến bản đế quân có chuyện gì? Lục Xuyên cười tủm tỉm hỏi. Dùng đạo hạnh của hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm giác được Nam Cung Thích đến tới đây, nhưng tựa như bọn hắn bên này người tại Tử Vi Cung hội bị khi phụ làm khó dễ đồng dạng, hắn cũng muốn ác tâm một phen Nam Cung Thích. E rằng là sợ kết bè kết cánh, kéo bè kết phái, dù sao lúc trước thương chu người của hai bên bị hoàn toàn đại loạn, dưới tay hắn trước kia Tây Chu tướng lĩnh đại thần không ít. Bất quá không quan hệ. Cùng lắm thì, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Nam Cung Thích ôm quyền nói, đế quân, Ngọc Đế mệnh thuộc hạ mang binh vây quét Bắc Hải Long Cung. Mời đế quân phái ta Thiên Quân Vạn Mã tiến đến giết địch báo đế quân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 752, Ngưu Sinh Đỉnh Phong. Quán Giang Khẩu, Chân Quân Miếu. Một cơn mưa thu tí tách hạ không ngừng, Dương Tiễn một thân áo bào màu đen, nhắm hai mắt, lẳng lặng ngồi tại trong mưa, tại bên cạnh hắn trên bàn đặt vào một cái quạt xếp. Mai Sơn huynh đệ ngồi tại đình nghỉ mắt dưới, một vừa nhìn Dương Tiễn vừa uống rượu ăn thịt. Bỗng nhiên Dương Tiễn mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo lưu quang bay tới, đứng tại đạp đất cao ba thước giữa không trung quang mang lóe lên biến thành một cái linh quang. Du dịch linh quang. Dương Tiễn gọi ra thân phận của người đến, hôm nay này đến có gì muốn làm a? Chân quân. Du dịch linh quang nói, xảy ra chuyện, Long tộc phản loạn, Ngọc Đế mệnh ngươi tiến đến mang binh tiến đánh Tây Hải Long Cung. Dương Tiễn một chút ngây người. Không có khả năng. Một nữ tử từ nội đường bên trong nghe tiếng vọt ra. Huyền Thiên Cung, Vũ Khúc Tinh Quân lời vừa ra khỏi miệng, trong đại điện một lần lâm vào trong an tĩnh. Tất cả mọi người đều thận trọng nhìn xem Lục Xuyên, lại cẩn thận nhìn xem Nam Cung Thích sắc mặt biến hóa. Trung thực giảng, Lục Xuyên lời nói rất nặng, bọn hắn không nghĩ tới Nam Cung Thích tại bị Lục Xuyên buồn nôn như vậy một phen phía sau còn có thể điềm nhiên như không có việc gì muốn binh mã. Thiên Quân Vạn Mã. Lục Xuyên nhìn qua Nam Cung Thích trên mặt mỉm cười, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn cái này thiên giới tứ đại đế quân chân vũ thủ hạ, nói thật binh lực thật đúng là không có nhiều, chỉ có hơn 3 vạn người. Đương nhiên tứ đại đế quân bên trong liền hắn cùng bá ấp khảo yếu nhất, cũng liền nuôi một chút binh mã, người ta Thanh Hoa đại đế cùng Trường Sinh đại đế thủ hạ liền không có. Vũ Khúc Tinh Quân chức quan tuy nói không nhỏ, nhưng trực cho tới bây giờ còn tại hợp đạo cảnh dãy dụa, căn bản so ra kém dưới tay hắn hai viên đại tướng Mã Linh Diệu cùng Vương Thiện. Phái dạng này một tên đi đánh Bắc Hải, nói thật không phải là Lục Xuyên xem thường hắn. Mà là hắn căn bản không tin Nam Cung Thích có thể làm thành chuyện này. Cái này Ngọc Đế nhìn như đem sự tình giao cho Nam Cung Thích, nhưng trên thực tế là giao cho hắn Huyền Thiên Cung, muốn bọn hắn hoàn thành việc này. Bất quá cái này Nam Cung Thích bình thường tính tình rất bạo, bị hắn buồn nôn đều là một mặt dính nhau, hôm nay như thế có thể chịu. Lục Xuyên thật đúng là có chút kỳ quái. Dễ nói, dễ nói. Lục Xuyên mỉm cười phất tay đối Trương Kiện nói, đem Thiên Quân Vạn Mã cho bản đế quân gọi tiến đến. Đem Thiên Quân Vạn Mã gọi tiến đến. Trương Kiện một chút liền ngây ngẩn cả người. Cái này Huyền Thiên Điện dù đại khái có thể dung nạp rất nhiều người, nhưng dung nạp Thiên Quân Vạn Mã liền nhỏ, trừ phi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên lúc phát hiện Lục Xuyên đang cùng Vũ Khúc Tinh Quân cười nói, hắn khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Trương Kiện như có điều suy nghĩ lui ra ngoài. Hy vọng hắn không có hội sai ý. Sau đó không lâu. Trương Kiện tiến đến, đế quân, Thiên Quân Vạn Mã đưa đến. Nam Cung Thích một mặt kinh ngạc. Lục Xuyên nói, ở đâu? Trương Kiện vỗ tay một cái, nhìn về phía cửa ra vào, một cao một thấp một béo một gầy hai cái ăn mặc thiên binh phục sức người từ đại điện bên ngoài đi đến. Người cao thiên binh quần áo là viết Thiên Quân, buồn bã thiên binh trên quần áo viết Vạn Mã. Thuộc hạ Thiên Quân, Vạn Mã tham kiến đế quân, tham kiến Vũ Khúc Tinh Quân. Hai cá nhân tiến đến ôm quyền nói ra. Đám người một trừng, ngây mồm. Thiên Quân. Vạn Mã. Nam Cung Thích nhìn qua hai người thần sắc dần dần ngây người, rất nhanh to lớn phẫn nộ xông lên mặt của hắn. Bản Tinh Quân xuất chinh sắp đến, Trương Kiện, đây chính là ngươi cho Bản Tinh Quân tìm đến Thiên Quân Vạn Mã. Trương Kiện buồn bực nói, không có tìm nhầm a, hai người này liền là Thiên Quân Vạn Mã, trên quần áo đều ghi rõ. Nam Cung Thích quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, đế quân, ý của ngươi là để cho ta mang theo cái này hai Thiên Quân Vạn Mã đi đánh Bắc Hải sao? Hắn biết rõ hôm nay chuyện này 89/10 liền là Lục Xuyên đang cố ý ám chỉ giở trò, để cho hắn xuống đài không được. Dĩ nhiên không phải. Lục Xuyên ý vị thâm trường nói, chỉ là bản đế quân muốn cho có chút người đề tỉnh một câu, tuyệt đối không nên thân ở Huyền Thiên, cái này tâm lại tại địa phương khác. Nam Cung Thích con ngươi co rụt lại. Lục Xuyên từng bước một từ trong đại điện đi xuống, đi thẳng đến Nam Cung Thích cùng trước, võ khúc, Bắc Hải Long cung việc cần làm ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Nam Cung Thích nói, đế quân thủ hạ binh tinh đem dũng. Chỉ cần đế quân nguyện ý cho thuộc hạ binh mã, thì sợ gì Bắc Hải Long cung? Ha ha! Lục Xuyên cười, nói hay lắm, chỉ là một cái Bắc Hải Long cung còn không để tại bản tọa trong mắt, ngươi lần này mang binh đi, có thể, nhưng nếu là đem sự tình làm hư hại. Trong con mắt của hắn hiện lên một vòng lãnh sắc. Nam Cung Thích nói, đế quân yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Lục Xuyên gật đầu, tốt, vậy lần này ngươi liền mang theo Mã Linh Diệu còn có Mai Sơn lục tướng, một vạn thiên binh thiên tướng tiến đến. Gõ đủ phía sau Lục Xuyên hạ lệnh, đem Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn lục quái phái ra ngoài. Nam Cung Thích bước ra huyền thiên bọc hậu ngẩng đầu một cái liền thấy cách đó không xa cái kia phiến quỳnh lâu ngọc vũ, tràn ngập tường thụy tử khí, lộ ra thần thánh mà tĩnh mịch. Nam Cung Thích cười khổ một tiếng, cúi đầu đồng thời tay phải nâng lên chỉ thấy lòng bàn tay có khối ngọc giản, phía trên chỉ có ngắn gọn hai chữ. Tiêu hao. Đây là hắn tiến huyền thiên cung trước có người giao cho hắn, ý tứ trong đó hắn đương nhiên minh bạch, một trận chiến đấu kịch liệt nếu là chỉ huy không làm đây chính là hội tử rất nhiều người. Thế nhưng là vừa rồi Lục Xuyên lại là nhục nhã, lại là cảnh cáo, lại là nhắc nhở. Ai, khó a. Sau đó không lâu Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn lục quái ra Bắc Thiên Môn, trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Hải. Huyền Thiên trong điện, cái kia hai cái bị Trương Kiện tìm thấy thiên quân, vạn mã quay người liền muốn lui ra. Chờ một chút. Lục Xuyên nhìn về phía Trương Kiện cười nói, hai người này sẽ không thật gọi thiên quân vạn mã a. Hắn đối Trương Kiện biểu hiện rất hài lòng, bất quá trên đời này nào có lên loại này danh tự. Đế quân, không nói gạt ngươi, hai người này danh tự thật đúng là gọi là thiên quân vạn mã. Trương Kiện cười nói, bất quá bọn hắn quần áo chữ. Hắc hắc, cái này ngược lại là thuộc hạ lâm thời khởi ý biến đi lên, thuộc hạ cái này cho bọn hắn biến trở về tới. Đừng biến trở về đến a, tại sao muốn biến trở về đến? Lục Xuyên nhìn xem mập gầy hai người cười nói, hai người các ngươi gọi là thiên quân vạn mã là đi, không tệ, sau này hai người các ngươi liền điều tới thủ bản đế cái này huyền thiên điện cửa lớn, về sau bản đế vừa gọi thiên quân vạn mã các ngươi liền vọc vào tới. Lục đế quân sinh ra một loại nào đó ác thú vị, não bổ ra thiên quân vạn mã xông tới tràn diện. Người không dọa người, nhưng là danh tự dọa người a. Vừa rồi ngươi đối võ khúc nhắc nhở. Long Trác nói đến đây dừng lại. Lục Xuyên thần sắc hơi trầm xuống, vung tay lên, Trương Kiện cùng thiên quân vạn mã lui xuống. Long Trác tiếp tục nói, là thăm dò a. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, phát hiện chỗ không đúng tự nhiên muốn hơi thăm dò. Nam Cung Thích là người thô hào, không phải văn thần, đời trước đánh một đời tử trận, tung hoành sa trường hắn am hiểu, nhưng để hắn hiện tại đi chơi quyền mưu kia tuyệt đối còn khó chịu hơn là giết hắn. Nghĩ hỉ nộ không lộ đối với hắn có chút khó khăn, coi như cố gắng che giấu cũng quá rõ ràng. Long Trác thở dài, Huyền Thiên Cung, Tử Vi Cung, các ngươi cái này minh tranh ám đấu. Lục Xuyên bất đắc dĩ buông tay, người ta muốn đấu, ta cũng không có biện pháp gì a, không nói, ta cũng muốn đi Bắc Hải. Long Trác liếc hắn một cái, không yên lòng liền đi đi, bên kia tiếp giáp yêu giới, hiện tại là thời buổi rối loạn, ngàn vạn lần đừng có lại cùng yêu giới nổi lên xung đột. Lục Xuyên cười một tiếng, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Đây là hắn đi Bắc Hải một nguyên nhân. Tiếp theo hắn còn có một nguyên nhân khác liền là Thái Thượng nói qua Bắc Hải còn có một cọc tạo hóa cùng cơ duyên, vốn là Thái Huyền, hiện tại biến thành của hắn. Cái này không thể bỏ lỡ. Ngươi muốn đi Bắc Hải a, tỷ phu. Chúng ta cũng muốn đi. Có thể hay không mang lên chúng ta a, chúng ta rất lâu đều không có ra cửa, ngươi liền mang bọn ta đi vòng vòng a. Nghe xong Lục Xuyên muốn đi Bắc Hải, bảy cái đám công chúa bọn họ lập tức nhảy cẩn hoang hô bắt đầu, mồm năm miệng mười nghĩ muốn ra cửa. Không được. Lục đế quân lắc đầu, Bắc Hải hung hiểm, ta là đi làm chính sự không phải đi chơi. Có được hay không vậy? Tiểu tứ bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chạy lên ôm lấy Lục Xuyên một căn cánh tay hoảng bắt đầu nũng nịu. Ê! Lục đế quân không có kiên định như vậy. Những người khác xem xét có hy vọng lập tức cùng nhau tiến lên, cho Lục đế quân tới một cái 360 độ, không góc chết thất tiên nữ vờn quanh hình thức bán manh nũng nịu. Tại thời khắc này thất tiên nữ nhóm toàn cũng thay đổi, giấy ngập nước mắt to một bộ dáng vẻ đáng thương. Bộc lộ ra hí tinh bản chất. Một bang hí tinh. Lục đế quân bị nhao nhao đau đầu, cái này tại bao nhiêu mắt người bên trong diễn phúc hắn có thế hưởng không đến, huống chi bên người còn có hai đạo lợi kiếm như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Làm gì chứ đều, không hạ phàm liền muốn mệnh rồi. Long Trác đi tới hừ lạnh một tiếng. Thất tiên nữ nhóm lập tức giống như là bị sợ hãi con thỏ, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên qua một bên cúi đầu huấn luyện, Long Trác tại các nàng trước mắt nghiêm túc đi tới đi lui, cực kỳ giống lão sư giáo dục học sinh tiểu học. Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bảy cái cô em vợ thâm thụ Ngọc Đế Vương mẫu sủng ái, thiên đình lại không người dám đối với các nàng bất kính, là dùng thiên đình các nàng còn thật không có mấy cái người sợ. Muốn nói người sợ Long Trác tuyệt đối tính một cái. Lục Xuyên vừa muốn mở miệng cầu tình, bỗng nhiên Tiểu Ngũ ngẩng đầu đối với hắn chen lấn cái mắt. Lục Xuyên liền giật mình phía sau cười lắc đầu, Tiểu Ngũ lập tức mặt lộ sốt ruột thần sắc, mặt mày hớn hở, cho Lục Xuyên truyền lại ám hiệu. Lục Xuyên đối Long Cát cười nói, không sao, Thiên Đình Trang nghiêm quạng cua ẻ không giống nhân gian phồn hoa, ở lâu khó tránh khỏi không thú vị. Lần này là ta có việc không thể mang các nàng hạ phàm, đợi lần sau ta rảnh rỗi mọi người cùng nhau đi nhân gian đi một chút. Long Cát lườm hắn một cái, liền ngươi cũng nuông chiều các nàng, hợp lấy chỉ một mình ta người xấu, Lục Xuyên. Lục Đế Quân mắt thấy tình thế không đúng, lửa sắp đốt tới trên người mình phía sau cười hắc hắc đi. Đi mau đi mau. Nhìn xem còn có thể hay không chặn đứng tỷ phu. Sau một hồi chịu xong huấn thất tiên nữ nhóm nhanh chóng chạy tới Bắc Thiên Môn cùng trước, không khỏi ngây người. Chỉ thấy thiên cửa thủ vệ sâm nghiêm, ngoại trừ thủ vệ bên ngoài lại không một cá nhân. Ai, tới chậm. Đám người một chút trở nên ủ rũ muốn đi trở về. Mấy người các ngươi chịu xong dạy dỗ. Lúc này các nàng phía sau truyền tới một hài hước thanh âm. Bảy người nghe được thanh âm, mặt tuy cập chuyển buồn làm vui, quay đầu nhìn lại chỉ thấy không biết cái gì thời điểm một căn rõ ràng ngọc trụ bên cạnh nhiều một thân ảnh. Tỷ phu. Bảy người một mặt kinh hỉ, ngươi còn chưa đi à? Lục Xuyên ngáp một cái duỗi lưng một cái, nói, xem ra các ngươi rất hy vọng ta sớm đi à, vậy được, ta đi trước. Đừng à, tỷ phu. Bảy người cười hì hì xông lên. Nói nhỏ chút, đừng đem thủ vệ cho đưa tới. Lục Xuyên liếc mắt Bắc Thiên Môn, nói, ta có thể mang các ngươi đi thế gian đi một chút, nhưng là nhớ kỹ, thế gian hết thảy nghe sắp xếp của ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Ân ân ân. Bảy người liên tục không ngừng gật đầu. Lục Xuyên nhấc tay vồ một cái, bảy người liền hóa thành bảy đạo lưu quang bị hắn bắt ở lòng bàn tay, về sau Lục Xuyên nhanh chân đi tới Bắc Thiên Môn trước. Đế quân. Nhìn người tới chúng thủ vệ mừng rỡ. Lục Xuyên gật gật đầu, bước ra một bước hóa thành một đạo kim hồng hướng phía dưới Bắc Hải bay đi. Thiên đình chinh tứ hải sự tình truyền đi xôn xao, tam giới cũng một bộ mưa gió nổi lên dáng vẻ, mà ở xa hải ngoại Hoa Quả Sơn bên trên lại đạt được hiếm thấy bình tĩnh. Lăng Vân Động. Tham kiến Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương ngồi cao tại trên bảo tọa. Vị trí hơi hạ điểm địa phương còn có mấy cái bảo tọa, một cái phía trên là Bằng Ma Vương, một cái là Sư Đà Vương, một cái thì là Mi Hầu Vương. Trong động phủ đứng đầy sói bọ hổ báo đủ loại yêu vương, bên trong thực lực yếu nhất cũng có hợp đạo cảnh giới, mạnh nhất đạt đến tiên đạo lĩnh vực. Hoa Quả Sơn 72 đường yêu vương, ngoại trừ Thủy Liêm Động hầu tử cùng mấy cái bị đánh chết đều yêu vương bên ngoài, còn lại yêu vương hôm nay tất cả đều tụ tập tại nơi này. Đây vẫn chỉ là động phủ bên trong, bên ngoài thủ hạ bọn hắn yêu quái đã đạt hơn 100 vạn, quy mô to lớn. Bởi vì Ngưu Ma Vương đã thống nhất nơi này, đồng thời ở chỗ này cùng Bằng Ma Vương xây dựng huấn luyện chỗ muốn cho yêu tộc làm vỡ lòng giáo dục. Bọn hắn hình thức kỳ thật cũng là hầu tử bộ kia. Chỉ bất quá đám bọn hắn học phủ xây dựng về sau, hầu tử liền nhốt phi bột phong học phủ, sở dĩ bên kia đám yêu quái đều đã kinh chuyển quan đến bên này. Hơn 70 đường yêu vương, hơn 100 vạn yêu quái. Đây là dù là yêu tộc thánh địa đều không có quy mô a. Ngưu Ma Vương nhìn qua phía dưới yêu vương trong lòng hào khí tỏa ra. Tại hắn lúc này vị trí ở trên cao nhìn xuống, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác, dù là người không có hùng tâm tráng chí tại hắn lúc này vị trí chỉ sợ cũng phải sinh ra hùng tâm. Hắn cảm giác chính mình đã đạt đến ngưu sinh đỉnh phong. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương lắc đầu, không, còn chưa tới, chờ Hoa Quả Sơn thực sự trở thành yêu tộc thứ ba đại thánh địa thời điểm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 753, trình độ văn hóa thấp nhất. Chúng yêu vương tuân lệnh, tất cả đều ra động phủ mỗi người quản lý chức vụ của mình học văn, tu luyện tu luyện. Sư Đà Vương có chút hâm mộ cười nói, Ngưu đại ca trận này tạo hóa thật quá lớn, lại có duyên tìm tới như thế một tòa tiên sơn bảo địa. Cái này tòa Hoa Quả Sơn linh khí chi dư giả so với những cái kia tiên Phật đạo trường đều chỉ có hơn chứ không kém, ta cái kia Sư Đà lĩnh không so được vạn nhất. Cái này gọi ta tới liền không muốn đi, nếu là đợi đến lâu Ngưu đại ca có thế ngàn vạn lần đừng có đuổi đi ta nha. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương liếc nhau, bỗng nhiên cười lên ha hả. Nụ cười này ngược lại để Sư Đà Vương có chút không hiểu ra sao, nhìn về phía bên cạnh Mi Hầu Vương. Cái này Mi Hầu Vương là bằng hữu của hắn. Hắn nhận Ngưu Ma Vương mời tới Hoa Quả Sơn làm khách, vừa vặn Mi Hầu Vương ở hắn nơi đó sở dĩ cũng liền cùng nhau mang đi qua. Ngưu đại ca cùng Bằng huynh vì sao bật cười? Sư Đà Vương khó hiểu nói. Ngưu Ma Vương cười to nói, ha ha, nếu là Sư Đà huynh đệ không muốn đi ta lão Ngưu cao hứng còn không kịp đâu. Như thế nào lại đuổi ngươi đi đâu? Ngươi như không muốn đi lão Ngưu ta cho ngươi đưa ngọn núi ghê gớm. Sư Đà Vương tưởng rằng nói đùa, sở dĩ cố ý cười nói, chuyện này là thật. Ngưu đại ca ngươi hiểu ta thế nhưng là cái người thành thật, đánh rắn bên trên côn cái chủng loại kia, ngươi nhưng chớ có hù ta sẽ tin tưởng. Ngưu Ma Vương cười ha hả, chẳng phải một cái ngọn núi sao, dù sao Hoa Quả Sơn họ Ngưu, thật to ngọn núi nho nhỏ còn nhiều, rất nhiều, liền bằng giao tình của chúng ta ngươi như không muốn đi ta liền cho ngươi một cái ngọn núi lại có làm sao? Lão Ngưu một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Sư Đà Vương kinh hỉ nói, Ngưu đại ca thật không có nói đùa. Ngưu Ma Vương cười nói, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, hiền đệ tận có thế yên tâm. Một cái cửu đỉnh. Ngưu đại ca ngươi lời nói này có điểm lạ a, một cái trong mắt còn có thể cùng cửu đỉnh nhất lên quan hệ thế nào? Sư Đà Vương im lặng đạo. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương nhìn nhau, lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra mấy năm khổ công không có uổng phí dưới, trước kia còn không có cảm thấy, nhưng cùng Sư Đà Vương ngồi một chỗ nhi bọn hắn dưới nước lập tức liền hiển lộ đi ra. Sư Đà huynh. Mi Hầu Vương mỉm cười nói, Ngưu Đại Vương dùng nhân tộc một câu tục ngữ, một lời sánh được cửu đỉnh, ý là cho hắn không có lừa ngươi. Ồ. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương hơi kinh ngạc nhìn về phía Mi Hầu Vương. Hai người bọn họ hiểu được những ý tứ này là bởi vì học qua, thế nhưng là không nghĩ tới ngoại trừ hai người bọn hắn còn có khác yêu quái biết rõ những lời này ý tứ. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, Mi huynh cũng hiểu nhân tộc văn hóa. Hiểu sơ, hiểu sơ. Mi Hầu Vương mỉm cười nói, đương kim nhân đạo hưng thịnh, được xưng tụng là như mặt trời ban trưa, lực áp các tộc trở thành đại địa chi chủ, chư vị không có nghĩ qua nguyên nhân sao? Bọn hắn tại thượng cổ thời đại đánh bại nhiều như vậy chủng tộc quật khởi, đại gia không nghĩ tới nguyên nhân sao? Ta suy nghĩ, sở dĩ ta đối nhân tộc văn hóa có chút hiểu rõ. A nha nha, không nghĩ tới Di huynh vẫn là người trong đồng đạo, thất kính thất kính. Ngưu Ma Vương nghe vừa mừng vừa sợ, bưng một chén rượu lên nói, ngươi nói đúng, nhân tộc quật khởi lão Ngưu ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, thế nhưng là một giải nhân tộc này văn hóa đi sao hiện. Bằng Ma Vương cũng một bên nghe hai người đối thoại một bên nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có Sư Đà Vương, một mặt mộng bức nhìn xem ba người. Hắn phát hiện người ta ba cái đều tại cùng một kênh thượng, trò chuyện đề tài có điểm cao thâm, hơn nữa càng ngày càng đầu cơ. Chỉ có hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, giống như bị bài xích tại bên ngoài. Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương vỗ đùi, dắt lớn giọng nói, vậy nhưng đúng là mẹ nó bác đại tinh thâm, đến, lão Ngưu hôm nay kính ngươi một chén, mời. Mi Hầu Vương nói, không dám, Ngưu Đại Vương trước hết mời. Ngưu Ma Vương cười nói, vậy liền cùng một chỗ, mời. Lần này hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sư Đà Vương thật vất vả tìm tới xen vào cơ hội, nói, nhân tộc. Ta cảm thấy cũng không có gì đặc biệt a, còn không phải loại kiến cỏ tầm thường, ta một tát này xuống dưới không biết có thế chụp chết bao nhiêu. Nói còn chưa dứt lời. Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Mi Hầu Vương ba cái nhìn trừng trừng lấy hắn. Sư Đà Vương lúng ta lúng túng nói, thế nào, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta nói sai. Bằng Ma Vương, Sư Đà huynh đệ. Chúng ta trò chuyện là nhân tộc văn hóa. Ngưu Ma Vương vỗ vỗ Sư Đà Vương bả vai, ý vị thâm trường nói, huynh đệ, có thời gian nhiều đọc đọc sách. Sư Đà Vương một mặt kinh ngạc, đọc sách. Không phải, các ngươi có ý tứ gì a? Bằng Ma Vương chỉ bên ngoài, nói, tuy rằng ta đối người không có ấn tượng gì tốt. Nhưng không thể không thừa nhận, nhân tộc những cái kia thánh hiền là thật có chút tài năng, ngươi xem chúng ta bên ngoài liền đã có sẵn lớp huấn luyện, có thời gian ngươi nhiều đi vòng vòng. Sư Đà Vương bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, tốt, nguyên lai các ngươi là chê ta trình độ văn hóa thấp. Ngưu Ma Vương vội ho một tiếng, Mi Hầu Vương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Cái này không bày rõ ra rồi sao? Bất quá tuy rằng bọn hắn trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng cũng sợ đã thương Sư Đà Vương tự tôn, không có ý tứ nói ra. Cuối cùng Sư Đà Vương nhìn về phía Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương gặp tránh không khỏi, đành phải tiến lên phất ống tay áo một cái, trên bàn biến ra một bộ bút mực giấy nghiêng. Bằng Ma Vương chấp bút múa bút một bút vẽ ra một cái kỳ lân. Sư Đà huynh đệ, đây là chúng ta yêu văn bên trong đơn giản nhất chữ, ngươi nhìn cái chữ này niệm cái gì? Bằng Ma Vương hỏi. Sư Đà Vương ngây người, dừng một chút, nói, cái này cũng không phải ta sư tộc văn tự. Cái này văn tự cũng cùng thiên hạ đại thế đồng dạng hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Sớm nhất chính là tam tộc văn tự. Về sau đế tuấn hỗn hợp tam tộc văn tự sáng tạo ra tới cổ yêu văn. Lại về sau lại từ cổ yêu văn bên trên biến hóa ra các tộc văn tự. Bằng Ma Vương lắc đầu thở dài, lại mở ra một cái tay duỗi ra năm ngón, đây là mấy? Sư Đà Vương ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn lại chính mình sư trảo là bốn ngón tay. Bị Bằng Ma Vương năm đầu ngón tay làm khó, Sư Đà Vương mặt mo một chút liền đỏ lên, đành phải thấp giọng nói, ta sẽ đi học. Bằng Ma Vương bất động thanh sắc nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng gật đầu. Bằng Ma Vương đạt được thủ ý về sau cái này mới nói ra, Sư Đà huynh đệ, lần này ta cùng Ngưu đại ca mời ngươi qua đây kỳ thật không chỉ có là vì ôn chuyện, còn có một cái đại sự dự định cùng ngươi làm một trận, liền nhìn ngươi có dám hay không. Mi Hầu Vương nhìn thấy mấy người sắc mặt, nói, vậy ta tránh một chút. Không cần. Ngưu Ma Vương cản lại Mi Hầu Vương, hào khí vượt mây ánh mắt hừng hực nói, lần này ta lão Ngưu chuẩn bị tìm mấy cái cùng chung chí hướng anh hùng làm một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự, Mi huynh tầm mắt bất phàm, đương là hào kiệt. Không ngại ở đây nghe một chút lại nói. Cái đại sự gì? Sư Đà Vương thấy hứng thú. Ngưu Ma Vương cho Bằng Ma Vương một cái ánh mắt, Bằng Ma Vương gật đầu. Bằng Ma Vương nói, hai vị huynh đệ chắc hẳn cũng biết bây giờ yêu tộc ta tình cảnh, không chỉ có thụ thiên đình ức hiếp, còn có nhân tộc địa bàn không ngừng khuếch trương, may mắn có hai đại thánh địa tọa trấn Bắc Câu Lô Châu mới để chúng ta yêu tộc đồng bào có một cái cư trú chỗ, không đến mức để cho ta yêu tộc đồng bào trở thành chó nhà có tang. Nói Bằng Ma Vương ánh mắt đảo qua hai người, thế nhưng là mặc dù như thế trước đây ít năm vẫn như cũ có hữu thánh chân quân hạ phàm, không biết tàn sát ta yêu tộc đồng bào bao nhiêu, càng dùng cái này đổi được chân vũ đại đế tên tuổi, thực tại lớn ta yêu tộc quá đáng. Bây giờ ta cùng Ngưu đại ca đã ở Hoa Quả Sơn kiếm hạ một phần như thế lớn gia nghiệp, vì vậy hai người chúng ta nghĩ lượt mời thiên hạ yêu tộc anh hào, cùng chúng ta cùng một chỗ chung xây thứ ba đại thánh địa. Xây thứ ba đại yêu tộc thánh địa. Sư Đà Vương lên tiếng kinh hô, sau đó ánh mắt cũng nhiệt liệt. Lần này dù cho là Mi Hầu Vương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngưu Ma Vương nhìn qua hai người trầm giọng nói, hai vị huynh đệ nghĩ như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên làm, hừ, ta cũng không quen nhìn đám kia thần tiên cao cao tại thượng rất lâu. Sư Đà Vương nắm tay nói, chế định hạ loạn thất bát tao thiên điều để chúng ta tuân thủ, không nhường ăn người, không phải chính là ác, thế nhưng là người ăn gia súc bọn hắn làm sao mặc kệ. Hết thảy đều là nói thật dễ nghe mà thôi, thiện ác còn không phải dựa vào bọn họ há miệng tới nói. Nói rất đúng, bọn hắn mặc kệ người ăn động vật, một mực chúng ta yêu ăn người là đạo lý gì? Bằng Ma Vương nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe bọn hắn, yêu tộc tự có yêu tộc quy củ, cái này Hoa Quả Sơn chính là thượng thiên ban cho chúng ta làm lần này đại sự bảo địa, đây là thiên ý. Không cần nói, ta làm. Sư Đà Vương tức giận nói, chúng ta là cái kia cùng cái kia các vị tiền bối đồng dạng thành lập một cái thần tiên không quản được thánh địa. Ba cái quay đầu nhìn về phía Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương trầm ngâm. Mi huynh, cái này thiên đình định ra tới thiên điều cùng thiên quy vốn là không công bằng, thực tại quá khuynh hướng nhân tộc, mà chúng ta chỉ là nghĩ bắt chước Bắc Câu Lô Châu cái kia hai vị đại nhân cho chúng ta yêu tộc đồng bào trên đời này làm nhiều một cái tụ tập che chở chỗ. Ngưu Ma Vương nói, không phải ngươi muốn xem chúng ta yêu tộc bị thiên đình nhân tộc từng bước một ức hiếp đến chết sao? Mi huynh ngươi là tầm mắt bất phàm được chứng kiến yêu đại yêu, cũng là chúng ta thành lập thánh địa cần có người, ta lão Ngưu ngày hôm nay thực tình thành ý xin đến đây tướng trợ chúng ta. Mi Hầu Vương trầm ngâm không nói nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên, tốt. Ừm. Ngưu Ma Vương mừng rỡ trọng trọng gật đầu, hắn dạng này tận tình khuyên bảo thuyết phục Mi Hầu Vương còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn vừa rồi trong lúc vô tình từ trên người Mi Hầu Vương phát hiện thái ất tán tiên khí tức. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn cho đã nhận ra. Thái ất tán tiên A. Hắn bây giờ tu vi tại thái ất tán tiên hậu kỳ, mà Bằng Ma Vương cũng đến trung kỳ, Sư Đà Vương cũng là thái ất tán tiên. Nếu là tăng thêm Mi Hầu Vương, đó chính là 4 cái. Còn có Giao Ma Vương liền là 5 cái. 5 cái thái ất tán tiên A, cái này nếu là tập kết đến cùng một chỗ cái kia chính là một cổ sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thành lập một cái thánh địa tuyệt không phải nói suông răng trắng một chuyện liền sẽ toàn bộ chính mình làm xong, còn cần quản lý. Cũng may mắn có Bằng Ma Vương hỗ trợ mới giảm bớt không ít áp lực. Ngưu Ma Vương tâm tình tốt lên. Mi Hầu Vương, Sư Đà Vương gia nhập để bọn hắn cao giai chiến lực tăng cường rất nhiều, mà Mi Hầu Vương cũng tinh thông quản lý, thế là hắn cùng Bằng Ma Vương hai mới bắt đầu quản lý. Sư Đà Vương cũng là không cần làm những này, nhưng là cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, bởi vì hắn cũng bị đẩy đi chỗ khác đi học chữ. Mấy tháng sau toàn bộ Hoa Quả Sơn đã bị hai người chế tạo như thùng sắt kiên cố, ngoại trừ. Nơi này là sơ hở trí mạng. Mi Hầu Vương cùng Bằng Ma Vương nhíu mày nhìn xem sa bàn, phía trên một cái kết giới đã trải rộng Hoa Quả Sơn, cơ hồ đem trọn ngọn núi toàn bộ bao đi vào. Mà bọn hắn trong miệng sơ hở là phía đông một ngọn núi, bên cạnh liền là Đông Hải, phía trên quang mang ảm đạm, tên là Phi Bột Phong. Này tòa đỉnh núi chuyện gì xảy ra? Mi Hầu Vương nhíu mày hỏi Bằng Ma Vương nói, phòng ngự của chúng ta pháp trận nhất định phải bao phủ bao trùm sở hữu đỉnh núi, chỉ cần có một cái đỉnh núi không bao trùm chúng ta trước đó làm hết thảy liền uổng phí, bởi vì chỗ đó sẽ thành pháp trận lớn nhất lỗ thủng. Bằng Ma Vương nhíu mày, một cái rất khó giải quyết gia hỏa. Mi Hầu Vương trầm ngâm nói, dùng ngươi cùng Ngưu đại ca pháp lực cái này Hoa Quả Sơn ta nghĩ còn không có yêu là các ngươi đối thủ đi, làm sao duy chỉ có này tòa đỉnh núi không có đánh xuống. Bằng Ma Vương nói, việc này nói rất dài dòng, ngọn núi kia là một tòa khỉ núi, hắn Hầu Vương. Đang nói bỗng nhiên Sư Đà Vương tiến đến nói, bởi vì Giao Ma Vương tên kia chậm chạp không đến, sở dĩ Ngưu đại ca tự thân đi Bắc Hải tìm hắn, chuyện nơi đây để chúng ta ba làm chủ. Đại ca không tại. Cơ hội tốt. Bằng Ma Vương đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, Mi huynh, đại ca tại nói không chừng sẽ không để cho chúng ta động thủ, nhưng bây giờ tất nhiên đại ca không có ở đây. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 754, làm không được. Mi Hầu Vương nhìn chằm chằm Phi Lai Phong Sa Bàn, đồng bên trong hiện lên một vòng dị dạng chi sắc, Hầu tộc. Sư Đà Vương. Truyền lệnh xuống, một nén nhang bên trong cho ta tập kết 10 vạn binh mã. Bằng Ma Vương ánh mắt sâm nhiên, lần này vô luận như thế nào cũng phải làm cho toàn bộ Hoa Quả Sơn đều rơi tại chúng ta trên tay. Quán Giang Khẩu. Hưu. Nhìn xem nữ tử kia xông ra, Dương Tiễn nhướng mày, quạt xếp hướng Mục Nhất, bắn ra một điểm hào quang rơi tại trên người cô gái kia, lập tức nữ tử kia không thể động đậy. Du Dịch Linh Quang dị dạng mắt nhìn nữ tử, lại nhìn nói với Dương Tiễn, Nhị Lang chân quân, tiếp chỉ đi. Dương Tiễn có chút trầm ngâm nói, không có ý tứ, ta Dương Tiễn mấy ngày trước đây hàng yêu thụ thương, đến nay còn chưa hồi phục, sợ là đảm đương không nổi cái này công Tây Hải Long trách nhiệm. Nhị Lang chân quân, lần này ngươi thế nhưng là Ngọc Đế bổ nhiệm. Du Dịch Linh Quang cười khổ nói, sở dĩ, lần này trách nhiệm chỉ có thể giao cho ngươi. Bổ nhiệm. Dương Tiễn mặt trầm vào nước, nắm quạt xếp tay gắt gao nắm chặt thậm chí hơi trắng bệch. Lần này đến cùng chuyện gì xảy ra, em đẹp, Long tộc làm sao lại phản loạn? Dương Tiễn hỏi, cái này bên trong có phải hay không có hiểu lầm gì đó tồn tại? Tuyệt không hiểu lầm. Du Dịch Linh Quang tiệt nói ra, cái này còn không phải tổ Long xuất thế cho gây, hắn ngay trước rất nhiều người đều mặt công nhiên kêu gào nói tứ hải này phía sau không quy thiên đình quản, phàm tiên thần tiến vào giết không tha, ngươi nói cái này còn có cái gì hiểu lầm? Tổ Long. Dương Tiễn thần sắc khó coi nói nhỏ một tiếng về sau, đột nhiên tay trái khẽ hấp pháp lực tuôn ra, Du Dịch Linh Quang trong tay thánh chỉ liền bay tới rơi trên tay hắn. Du Dịch Linh Quang gật gật đầu sau đó xoay người rời đi. Nhị gia ngươi tiếp thánh chỉ, thật chẳng lẽ? Mai Sơn huynh đệ xông tới nhìn xem thánh chỉ, lại nhìn một chút định trụ nữ tử kia, muốn nói lại thôi. Thống Tâm. Lúc này nội điện một bóng người xinh đẹp vội vàng đi ra. Chỉ gặp cả người nhàn nhạt xanh biếc quần áo, khuôn mặt như vẽ da thịt như phi tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là Dương Thiền. Thống Tâm ngươi thế nào? Dương Thiền đi tới nữ tử bên người, phát hiện cái khác thần sắc lo lắng lại không nhúc nhích phía sau vội la lên, nhị ca, ngươi làm gì muốn định trụ Thống Tâm? Dương Tiễn vung ra cây quạt hướng nữ tử kia một cái, một đạo pháp lực bay ra lướt qua Ngao Thống Tâm. Ngao Thống Tâm lập tức khôi phục bình thường phía sau muốn xông ra Nhị Lang miếu. Cạch. Bóng đen lóe lên, Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng đã đi tới Ngao Thống Tâm phía trước màu đen lớn phiến vung ra chặn đường đi. Nhị Lang thần ngươi tránh ra. Ngao Thống Tâm quát. Dương Tiễn nói, có cực khổ Tam công chúa tiếp xuống tại Dương mổ phủ thượng làm khách mấy ngày, tại ta trở về trước không cho phép rời đi. Dương Tiễn ngươi có ý tứ gì? Ngao Thống Tâm quát. Ta đúng rồi, ta là Tây Hải Long Cung người, Ngọc Đế muốn ngươi đi đánh chúng ta Tây Hải Long Cung, ngươi bắt ta đúng lúc là một cái công lớn, đúng hay không? Dương Tiễn không có phản ứng, mà chỉ nói, lão tam lão tứ lão ngũ lão lục, bốn người các ngươi lưu lại coi chừng nàng, đừng cho nàng rời đi chân quân miếu một bước. Đúng. Mai Sơn huynh đệ bên trong bốn người tiến lên vây quanh Ngao Thống Tâm. Ngao Thống Tâm lạnh lẽo nhìn bốn người, phải giơ tay lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay rút kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy phải xem ngươi bốn thủ hạ có hay không bản sự kia. Khen. Mai Sơn huynh đệ cũng riêng phần mình lộ ra binh khí. Mắt thấy song phương Dương cung bạc kiếm liền muốn đánh, Dương Thiền một cái phi thân lướt lên trước cản ở giữa, sốt ruột nói, nhị ca, Thống Tâm chậm đã, đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi muốn động thủ. Ngao Thống Tâm mắt đỏ khóc, ngươi hỏi hắn. Dương Tiễn có chút im lặng phía sau ném ra thánh chỉ. Dương Thiền sau khi nhận lấy mở ra xem thần sắc đại biến, nhị ca ngươi muốn đi tiến đánh Tây Hải Long cung. Dương Tiễn không có lên tiếng. Mà là quay người mang theo Mai Sơn lão đại và lão nhị hướng chân quân miếu đi ra ngoài. Tam muội, ngươi nếu là không nghĩ mất tới ngươi người bạn này xảy ra chuyện cái kia tốt nhất khuyên nàng đợi ở chỗ này. Dương Tiễn thanh âm truyền đến, Long tộc phản loạn, Thiên Đình đã phân binh tiến đến trấn áp, tại ta trở về trước, sẽ để cho Ngạo Thiên Ưng mang đến tin tức ngươi lại mang nàng rời đi. Ngao Thống Tâm cắn răng xông về phía trước. Thế nhưng là tại Mai Sơn bốn huynh đệ liên thủ phía dưới, nàng rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Nàng. Ngao Thống Tâm thấy thế hóa thành chân thân, một đầu màu đỏ long hướng phía bầu trời vọt lên. Sắc. Mai Sơn bốn huynh đệ thấy thế, phân trạm bốn góc, riêng phần mình đưa tay tung ra một mảnh lưới ánh sáng, tại thiên không hợp thành một cái lưới lớn chụp xuống tướng tới long trói lại biến thành hình người. Dương Tiễn biến mất tại chỗ cửa lớn. Dương Tiễn, ngươi dừng lại, ta không cần ngươi làm bộ hảo tâm, thả ta đi ta muốn hòa ta cha vương đại ca bọn hắn cùng một chỗ, ngươi thả ta đi a có được hay không? Ngao Thống Tâm tại lưới hạ thương tâm khóc lên. Dương Thiền thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống giải thích nói, Thống Tâm tỷ tỷ, ngươi không muốn sinh nhị ca khí, nhị ca hắn làm là như vậy tại che chở ngươi, lần này nhị ca hắn. Hắn cũng là thân bất do kỷ. Thế nhưng là ta phụ vương, mẫu hậu, còn có người thân có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn muốn dục huyết phấn chiến, ngươi để cho ta tại sao lại ở chỗ này ngồi yên. Ngao Thống Tâm nắm chặt quyền cắn môi ra máu, bỗng nhiên ngẩng đầu buồn bã rơi lệ cầu khẩn nói, tiểu Thiền, nếu là đổi lại là ngươi ngươi hội làm sao tuyển cùng người nhà cùng một chỗ tử. Vẫn là một thân một mình tham sống sợ chết. Dương Thiền thần sắc phức tạp thương cảm. Một màn này cùng bọn hắn gia năm đó phát sinh sự tình là sao mà tương tự. Bởi vậy nàng cũng đặc biệt có thể hiểu được Ngao Thống Tâm tâm tình, huống chi Ngao Thống Tâm vẫn là nàng khuê mật hảo hữu. Dương Thiền đứng lên đối Mai Sơn bốn huynh đệ nói ra, thả nàng đi. Mai Sơn lão tam nói, tam thánh mẫu, chúng ta mấy cái chỉ nghe nhị gia mệnh lệnh. Lão tứ vội la lên, liền là chính là, tam thánh mẫu, chúng ta mấy cái cũng là theo nhị gia phân phó làm việc, ngươi. Ngươi đừng làm khó chúng ta được hay không? Dương Thiền nói, nhị ca bên kia tự có ta đi nói, hiện tại các ngươi chỉ cần thả nàng đi. Lão Lục khẽ nói, làm không được. Dương Thiền lật bàn tay một cái, một chiếc bích ngọc liên đèn phát ra ánh sáng xuất hiện tại trong tay nàng. Bảo Liên Đăng. Bốn người kinh hô một tiếng. Lão Ngũ cả kinh nói, tam thánh mẫu, ngươi đùa thật. Hiện tại có thể làm được sao? Dương Thiền lạnh lẽo nhìn bốn người, nói, mấy vị nếu là chiếu ta nói làm đó chính là tiểu muội cùng mấy vị chỉ đùa một chút, không phải cũng đừng trách tiểu muội đắc tội. Mai Sơn bốn huynh đệ nhìn qua Dương Thiền thần tình nghiêm túc, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Bảo Liên Đăng A. Đây chính là bọn hắn nhị gia đều kiên kỵ bảo bối, đã từng nhiều lần nói với bọn họ quá Bảo Liên Đăng lợi hại, chẳng lẽ hôm nay nghĩ nếm thử Bảo Liên Đăng mùi vị. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết ai tiên cơ lỏng một chút, tấm võng lớn kia pháp lực giảm đi, xoẹt một tiếng bị Ngao Thống Tâm nhất kiếm chém ra. Dương Thiền cấp tốc đỡ dậy Ngao Thống Tâm, nói, đi. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang xông lên trời. Cái này hạ xong đi. Mai Sơn lão tam nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng, nhị gia độc thân lâu như vậy, ta nhìn cô nương này cùng hắn thật xứng, nhị gia tựa hồ đối với cô nương này cũng có hảo cảm, hiện tại. Hắn lắc đầu. Mù mấy cái chút gì uyên ương phổ. Chúng ta nhị gia người dài anh tuấn pháp lực còn cao, đừng nói không thể hôn phối, coi như có thể hôn phối tam giới có thế có mấy cái cô nương xứng với. Lão Ngũ phía sau đẩy hắn một thanh, chỉ là hắn quá cao lạnh quá làm cho người ta khó mà tiếp cận. Bình thường nữ hài che không thay đổi của hắn viên kia băng tâm A, nhìn nhìn lại người ta Lục Chân Vũ, đồng dạng đều dựa vào mặt ăn cơm nhiều chiêu các tiên nữ thích, hâm mộ chết người. Ngậm miệng đi hai người các ngươi, chúng ta đem sự tình làm hư hại tranh thủ thời gian tìm nhị gia đi. Bắc Hải. Trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, một cổ khí tức ngột ngạt tại biển trời tầm đó tràn ngập, chim biển nhóm cũng không dám du đảng, không có một hình bóng. Đáy biển mấy vạn dặm phía dưới Thủy Tinh Cung, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận chính trầm mặt ngồi tại trên bảo tọa. Trước người trong đại điện Long tộc đại thần vội vàng. Một chiếc thiên hạm lao vùng vụt đi tới Bắc Hải bên trên không, phía dưới sở đối vị trí chính là Bắc Hải Long Cung. Nam Cung Thích Bạch bào áo giáp bạc lập thân đầu thuyền, tả hữu là Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn Lục tướng, hoặc nhìn chưa nói xong thật uy phong lẫm liệt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 755, Chân Vũ Lâm Bắc Hải. Gió biển chậm chậm, gợi lên thiên hạm tinh kỳ, phía trên Chân Vũ danh tiếng phá lệ chói sáng. Bắc Hải mênh mông bao la hùng vĩ ở vào địa giới chi bắc, hắn rộng rãi căn bản không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng liền tứ đại bộ châu bên trong lớn nhất Bắc Câu Lô Châu đều tại nó quay chung quanh bên trong. Nhìn một cái căn bản nhìn không thấy bờ, bất kể là ai ở đây đều có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, dù là hơn ngàn mét dài ba chiếc thiên đình đại chiến hạm tại Bắc Hải bên trong cũng như hạt vừng đồng dạng, thậm chí còn muốn càng nhỏ hơn. Lúc này mặt biển cũng không bình tĩnh. Mặt nước chập trùng, sóng lớn cuồn cuộn, trên mặt biển gió thật to cũng rất sốt ruột, một làn sóng tiếp theo một làn sóng phát ra trùng điệp đánh vào âm thanh. Ầm ầm. Sóng lớn cuốn lên cuồn cuộn, có thế lần này đầu sóng rơi xuống về sau cuồn cuộn trên mặt biển xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, nhìn kỹ nguyên lai là mặc áo giáp, cầm binh khí lính tôn tướng cua. Đây chính là Bắc Hải Long Quân. Chân Vũ. Một người mặc ngân bạch giáp trụ, trong tay cầm thương, quanh thân phát sáng phát ra khí tức cường đại người trẻ tuổi dẫn đầu. Nhìn xem tinh kỳ bên trên Chân Vũ hai chữ con ngươi co rụt lại, thần sắc đương là liền thay đổi. Chư vị nguyên lai là Bắc Thiên Môn Bộ, cửu ngưỡng đại danh, không biết hôm nay đại động can qua như vậy giá lâm ta Bắc Hải cần làm chuyện gì? Người tuổi trẻ. Nói xong hắn nói khẽ với bên người quân tôn nói, nhanh đi truyền lời cho lão đầu nhi nói lần này xảy ra chuyện, đại gia, lần này tới lại là Chân Vũ đại đế Bắc Thiên Môn Bộ. Ngươi hỏi hắn là chiến vẫn là cái gì, để hắn nhanh lên cho chúng ta làm quyết định, ta cũng nghĩ không ra hắn đây là muốn làm gì. Trước kia hắn mắng ta phản thiên, lần này ngược lại tốt, hắn thật đúng là phản thiên. Tuân lệnh. Quân tôn biết rõ sự tình khẩn cấp, không để ý tới vị này thái tử gia nói thầm quay người liền chui vào sóng lớn bên trong. Ngươi là người phương nào? Nam Cung Thích Đạo. Người tuổi trẻ, Bắc Hải Long Cung nhị thái tử Ngao Nghiệp gặp qua chư vị tinh quân. Nguyên lai là Ngao Thuận nhi tử, hừ, phản tinh quân tại sao tới ngươi hội không biết? Không biết hỏi ngươi cha đi. Nam Cung Thích khẽ nói, nghe cho kỹ. Để tình ta cùng cha ngươi ngày xưa là quan đồng liêu phân thượng, trở về nói cho hắn biết, hôm nay bày ở các ngươi có hai con đường. Đầu tiên là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, dạng này có lẽ còn có một con đường sống, nếu không phải như vậy, coi như chớ trách chúng ta không cho ngươi Bắc Hải để lại người sống. Ngao Nghiệp sắc mặt cứng lại, gật gật đầu, ông quyền nói, tiểu chất biết rõ, cái này phái người đi bẩm báo phụ vương, hắn nhất định sẽ làm, còn xin tinh quân đợi một lát. Nam Cung Thích hưởng thụ gật đầu. Hắn mở miệng trực tiếp liền cùng Ngao Thuận ngang hàng luận giao, cái này tiểu long tử cũng đổ là có chút nhãn lực sức lực, trực tiếp liền dùng vãn bối tư thái cùng hắn đối thoại. Mã Linh Diệu quay đầu cùng Mai Sơn Lục Quái liếc nhau một cái. Đám người thần sắc đều có chút không hiểu. Lúc đầu bọn hắn đến thời điểm đều đã kinh ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn, không nghĩ tới bây giờ tự mình chủ soái cùng địch nhân lại trò chuyện. Mã Linh Diệu tiến lên thấp giọng nói ra, Võ Khúc, ngươi cho bọn hắn thời gian có thể hay không hỏng việc. Luận chức quan hắn đã được phong làm tam phẩm hào quan nguyên soái, Vương Thiện thì là tam phẩm đại linh quan, đều là chân vũ đại đế tọa hạ đại tướng, không tại Vũ Khúc tinh quân Nam Cung Thích phía dưới. Nam Cung Thích nói, ấy, yên tâm, không hỏng việc được, ta cái này gọi. Không chiến, không chiến. Mã Linh Diệu im lặng nói, không đánh mà thắng chi binh. Nam Cung Thích gật đầu, đúng, không đánh mà thắng chi binh mới là thiện chi thiện giả vậy. Thượng thiên có đức hiếu sinh, như thế mới hiển lộ ra ta thiên đình nhân thiện cùng uy nghiêm. Bất quá nếu là bọn hắn minh ngoan bất linh ngoan cố không thay đổi, vậy chúng ta lại động thủ không muộn, đến lúc đó liền trách không được chúng ta. Mã Linh Diệu kinh ngạc nhìn về phía Mai Sơn Lục Quái. Bất quá lần này hắn cũng không thể không thừa nhận Nam Cung Thích có đôi khi cũng rất đáng tin cậy, nói cũng có chút đạo lý. Trận chiến đấu này tác động đến quá rộng, một khi treo lên tướng tới tử thương vô số kể, sở dĩ nếu có thể không đánh mà thắng chi binh vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng liền sợ Bắc Hải Long Vương bọn hắn không có như vậy cao giác ngộ. Không có cách nào tổ long tại đông đảo long tộc trong suy nghĩ địa vị đủ để vượt qua tam giới bên trong hết thảy. Nếu là tổ long mở miệng, cho dù là để bọn hắn lên núi đao xuống vạt dầu những này long tộc cũng sẽ không mang mảy may chớp mắt, lần này. Hắn nhìn Huyền. Báo, Long Vương gia, không xong. Dưới biển quân Tôn Thất Kinh chạy vào Long Cung, cách lấy thật xa liền quỳ xuống, tại bóng loáng trên mặt đất một trận ma sát vèo một cái liền trượt đến phía trước. Ngao Thuận chính cánh tay phải chống đỡ cái đầu, ngồi tại trên bảo tọa tâm phiền ý loạn suy nghĩ chuyện. Nghe xong quân tôn lời nói đương là trừng mắt mắt dọc duỗi ra bàn tay lớn một thanh liền đem quân tôn mò được trước mắt. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Quân tôn run rẩy nói, thái tử nói lần này tới người là Bắc Thiên Môn chân vũ đại đế bộ hạ đại quân, từ Vũ Khúc tinh quân lĩnh quân, hòa hay chiến, mời Long Vương gia mau mau quyết định đi. Quyết định? Lão tổ hạ mệnh lệnh tới, còn muốn ta làm quyết định gì? Ngao Thuận lạnh lùng nói cho nghiệp, đánh. Đúng. Quân tôn sợ hãi rời đi. Lão tổ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngao Thuận thở dài nói, ngươi đã muốn cùng thiên đình quyết liệt lại không để chúng ta rút lui Bắc Hải, thật chẳng lẽ muốn ta Bắc Hải cùng thiên binh liều cho cá chết lưới rách sao? Thái tử! Quân Tôn hướng ra mặt biển đem Ngao Thuận ý chỉ truyền đạt. Dạng này a. Ngao Nghiệp thở dài một tiếng. Nam Cung Thích nói, chất nhi, cha ngươi có ý tứ gì, e rằng lần này là cha ngươi phạm hồ đồ, nhưng là các ngươi có thế tuyệt đối đừng đi theo hắn tự chịu diệt vong a. Thật đáng tiếc. Ngao Nghiệp lắc đầu ngưng mắt nhìn hướng lên bầu trời, các ngươi muốn lấy Bắc Hải Long Cung liền từ thân thể ta là đạp đi qua đi. Hư. Một thân ảnh hiện lên, sớm đã từ thiên hạm bên trên vọc xuống dưới thẳng đến Ngao Nghiệp, chính là Cẩu Tinh Đái Lễ, coi như mang theo dưới mũ giáp mặt tóc bạc nhẹ nhàng phất động. Cái kia đích thực thật đáng tiếc. Nam Cung Thích thần sắc trầm xuống rút kiếm tại tay, giết. Ra lệnh một tiếng hậu thiên hạm bên trên các thiên binh thiên tướng lập tức từ thiên hạm bên trên bay vọt mà ra. Cùng với như núi kêu biển gầm tiếng la giết hướng phía trên biển Long Quân giết xuống dưới. Trên mặt biển chúng lính công tướng cua cũng kêu giết bắn vọt, cùng thiên binh như hai cổ dòng lũ chạm vào nhau, triển khai nguyên thủy nhất cũng là kịch liệt nhất chém giết. Oanh! Bỗng nhiên dưới biển oanh một tiếng, một đầu quái vật khổng lồ từ dưới biển vọt lên, cực kỳ to lớn chính là một đầu cự kình, một chút đem thiên binh thiên tướng không biết đụng bay bao nhiêu. Tại nó cái kia to lớn lực trùng kích phía dưới, những cái kia bị đụng bay thiên binh cho dù bất tử, nhưng cũng bị trang đứt gân gãy xương. Phun máu phè phè mà bay. Mà cự kình đụng bay thiên binh phía sau lại tiến vào trong nước, nó thoạt nhìn liền như là một ngọn núi to lớn. Xì xì xì. Xa xa trên mặt biển bỗng nhiên bốc lên một mảnh lốc bốc lóe ra hồ quang điện, một đầu dài ba trượng cá trình điện xuất hiện quanh thân du tẩu lốc bốc hồ quang điện. Nó như điện chớp tại thiên binh bên trong xuyên qua, phàm là bị nó chạm đến thân thể thiên binh đều toàn thân tê liệt mà bị đối diện Long Quân nắm lấy cơ hội, chém tới đầu. Nghiệt súc, chớ có vô lễ. Tọa trấn phía trên Mã Linh Diệu giận quát một tiếng. Tay cầm tiên kiếm từ thiên hạm bên trên vọt lên. Mai Sơn cũng lục quái hét lớn một tiếng, quanh thân phát sáng, mang theo khí tức cường đại giết xuống dưới. Bắc Hải, trên biển, hô tiếng giết rung trời. Cùng với từng cổ thi thể, nước biển bỗng chốc bị nhuộm đỏ. Ông! Tại Bắc Hải mặt khác một chỗ, trong hư không một cái phát sáng thông đạo đột nhiên hiển hiện, về sau Lục Xuyên cầm đầu tám đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra. Tỷ phu, đây chính là Bắc Hải sao? Nhìn xem ầm ầm sóng dậy Bắc Hải, tâm tình mọi người khoái động. Một chút liền buông lỏng xuống, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu đến Bắc Hải, sở dĩ thoạt nhìn tựa như là tiểu hài tử. Lục Xuyên đưa mắt quên mắt nơi xa, nói, Vi, mấy người các ngươi đừng làm rộn, chúng ta không phải khách du lịch. Hắn đến Bắc Hải mục đích cùng Nam Cung Thích khác biệt. Nam Cung Thích là muốn trấn áp Bắc Hải Long Cung, mà hắn lần này tới Bắc Hải không vì cái gì khác, liền là hướng cái kia một phần cơ duyên mà đến. Nói Lục Xuyên lấy ra một cái thủy tinh điêu thành thuyền nhỏ, tại trong lòng bàn tay phát sáng, sáng long lanh lóe sáng, phát ra mịt mờ quang huy. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết niệm chú phía sau đem thuyền nhỏ hướng trong biển ném đi, một tiếng ầm vang thuyền nhỏ bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt, một chiếc như ngọn núi lớn nhỏ thuyền lớn xuất hiện tại Bắc Hải phía trên, còn có một tầng nhàn nhạt tử khí bao phủ cả con thuyền. Tỷ phu, ngươi đã sớm chuẩn bị a? Xinh đẹp đông tây đối nam nhân lực hấp dẫn đồng dạng, nhưng là đối với nữ nhân lực hấp dẫn cực lớn. Vừa nhìn thấy Lục Xuyên chiếc này xinh đẹp thuyền lớn, bảy cái các tiên nữ lập tức kích động, giống như là phát hiện đại lục mới như vậy rơi trên thuyền, bắt đầu quan sát bốn phía bắt đầu. Đây là một chiếc bảo thuyền cũng là pháp khí, mười phần khó được. Bất quá hắn tại Thiên Đình dốc sức làm nhiều năm như vậy, bây giờ đều hỗn thành Thiên Đình tứ đế một trong, trong tay nếu là không có mấy món lấy ra được đồ tốt há không quá mất mặt. Bảy người nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đưa tay sờ sờ cái này, lại kiểm tra chỗ ấy, trong mắt dị sắc lấp lóe liếu ra liếu ríu nói không ngừng. Chiếc thuyền này thật là xinh đẹp. Tỷ phu, mọi người đều nói Thiên Đình bảo bối nhiều nhất người là ngươi, lúc đầu ta còn không tin, hôm nay ta tin. Lục Xuyên. Làm tứ đế một trong, hắn có được một chiếc bảo thuyền là đã hợp lý lại phù hợp logic tốt a. Nhìn xem liếu ra liếu ríu mấy người, Lục Đế Quân cũng không biết hắn chuyến này đến cùng là vì của hắn cơ duyên vẫn là mang các nàng trước khách du lịch. Còn có, mấy người các ngươi dù sao cũng là thiên đế nữ nhi, có thể hay không chú ý một chút tự thân hình tượng, có thể hay không đừng cùng cái gì đều chưa thấy qua giống như. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được tại không thú vị quạng cu ẻ Thiên Đình bị đè nén lâu như vậy về sau lại trở lại nhân gian lúc, các nàng loại kia hưng phấn cùng cao hứng tâm tình. Huống chi Bắc Hải các nàng đích thực chưa từng tới. Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt nhìn hướng Bắc Hải. Thái Thượng Lão Quân nói qua Bắc Hải có phần cơ duyên. Lúc đầu cơ duyên này thuộc về Thái Huyền, cũng chính là lúc đầu Chân Vũ Đại Đế, nhưng hắn thành Chân Vũ Đại Đế về sau cái kia phần cơ duyên cũng liền chuyển di cho hắn. Thế nhưng là trung thực bộ đàm duyên tại đâu, làm sao tìm được, hướng phương hướng nào tìm hắn kỳ thật toàn bộ đều hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có hai chữ. Cảm giác. Lục Xuyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khổng lồ thần